Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 336. Góc truyện audio.com. Quý Thu ở bên xen vào. Nếu về ăn xong cơm tối tôi đưa các em về Tiazi. Hạ Băng Khuynh ngoan ngoãn lộ nụ cười với Quý Thu. Cảm ơn thầy Quý, mời thầy đến SNE, ca ngờ còn làm phiền đến thầy. Đừng nghĩ như về cuộc sống vốn ca lướng Tiazi đờ si. Ca ai có thể thuận buồm xuôi gió mãi. Hy vọng em có thể nhanh chóng khôi phục. Tương lai của em còn rất dài. Đừng nhanh như về đã chịu thua. Giọng Quý Thu ôn hoa. Em sẽ tốt lên thôi. KS thất tình à. Hạ Băng Khuynh cố gắng làm bộ thật hào sảng. Ai yo, Tu Tu anh có thể đừng như khúc gỗ đờ si ca, làm đến nghiêm túc như về. Cảm giác như lãnh đạo đang nói chuyện với cấp dưới. Tiêu Nhân cố tình ở bên làm loạn, làm không khí hoạt bát lên. Quý Thu lấy remote gõ đầu cô, e thiếu nhất chính là nghiêm túc. Hạ Băng Khuynh cười cười, Daily đến R, 3 nanogram ở chung cư ăn xong. Hạ Băng Khuynh đến siêu thị mua ga giường và chăn, sau đó nhờ Quý Thu đưa họ đến Tiazi. Quý Thu đưa họ đến KTX nữa. Mới rời đi, Hạ Băng Khuynh và Tiêu Nhân đến một căn phòng ở lầu 5. Hôm nay trong phòng chỉ có một nanogram. Thấy Hạ Băng Khuynh, chào một tiếng, lại chơi máy tính tiếp. Tiêu Nhân cùng Hạ Băng Khuynh trải giường. Hạ Băng Khuynh đi đến hành lang bên ngoài. Đi đến một bên, đứng ở bên đó một tí. Lấy di động ra, gọi cho Mộ Cẩm Đình. Bên nhà Mộ gia vừa hay đang ăn cơm. Hạ Băng Khuynh vẫn chưa về. MN đều ca muốn ăn lắm. Mộ Nguyệt Sâm ngồi ở giữa từ tốn ăn. Anh đúng hát đi làm. Cũng đúng hát về nhà. Như BTK khác gì. Người hầu nữ âm thầm nói anh máu lạnh. Mộ Cẩm Đình thấy Hạ Băng Khuynh gọi về rất vui. Lập tức buông đũa nghe. Băng Khuynh à, có phải muốn về nhà ca? Anh đi đón EDCK. Một câu Băng Khuynh khiến thần sắc cả bàn im lặng nhìn Mộ Cẩm Đình. Tay Mộ Nguyệt Sâm khẽ dừng lại. Anh, em ca muốn về nữa. Hạ Băng Khuynh thành thực đáp. À, e ca muốn về. Mộ Cẩm Đình ngưng trệ. Nhưng một đứa con gái cũng ca thể cứ ở nhà thầy Quý đờ si. Đương nhiên ca e ở Tiazi. A nói với hiệu trưởng giúp e với, mai giúp e đem hành lý đến Tiazi. Tạm thời e ca muốn về. Qua một thời gian e đến Sloy chú và gì. Sloy anh, e ở nhà anh, còn mang phiền phức và ca vui đến. Hạ Băng Khuynh nói xong, miệng cứng lại, ép lại nói lời này với anh. Em luôn ngoan, anh tôn trọng quyết định của em. Anh lập tức xử lý cho em, mai đem hành lý cho em. Mộ Cẩm Đình cũng ca miễn cưỡng cô. Ở Tiazi cũng tốt, khỏi phải khó xử khi ở chung nhà. Về cứ về, em cúp đây, chăm sóc mình thật tốt. Cần tiền tiêu vặt thì nói với anh, lúc nào muốn về ở cũng đờ si, e biết R, e nghĩ e sẽ ca về ở nữa. Cúp đây, ca nói nữa, Hạ Băng Khuynh tắt máy. Gió thổi qua, mắt cũng đỏ lên, cô vốn ca phai một nanogram kiên cường. Cô ca muốn về đối diện với âng đó, dù chỉ nhìn một cái, cũng sẽ đau, VK bằng ca gặp, thời gian lâu ra. Sẽ quên thôi, Mộ Cẩm Đình thu DTH lại. Hạ Vân Khuynh lập tức căng thẳng hỏi. Băng Khuynh nói thế nào? Cách chương.